Chương 0777, quân vô cực thân thế. Ô Lan Đoá hỏi một chút, lập tức an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ai lên tiếng ủng hộ Tần Lãng cùng Tử Uy. Tần Lãng hại chết trước Trấn Bắc Vương Ô Khung, còn đầu nhập vào Man tộc, giúp đỡ Man tộc đối phó bọn hắn. Bọn họ chính là lại đồng tình Tần Lãng tao ngộ, QNZ không có cách nào tha thứ hắn. Man tộc cùng Phong Lang Quan, đó là tử thù ở đây người, trừ bỏ từ chỗ khác đến giúp đỡ tu sĩ, liền không có một người cùng Man tộc không có thù. Tần Lãng giúp Man tộc hại chết Ô Khung, chính là bọn họ cửu nhân nhìn tới, không có người nguyện ý tin tưởng Tần Lãng. Tử Uy, ngươi tuyệt vọng rồi sao? Không không phốc, Tử Uy quá kích động, đúng là tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn đến. Thấy cảnh này, không ít người trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Quân vô cực nhìn ở trong mắt, nhíu mày lại, đột nhiên nói ra, ô con chúa, không bằng liền cho bọn họ 3 ngày thời gian, để cho cha con bọn họ 2 người hảo hảo ôn chuyện một chút ra. Từ lao tướng quân thương thế kia cũng nên trị một chút, liền để dỡ xuống công vụ. Hắn về nhà hảo hảo dưỡng thương a. Cái này Ô Lan Đoá có chút chần chờ. Công Tôn Dần lại đột nhiên lên tiếng, liền theo quân cô nương ý nghĩa A Lan Đoá, cho bọn họ một chút thời gian. Ô Lan Đoá nhìn xem hắn, ánh mắt cùng Công Tôn Dần chạm vào nhau, đột nhiên liền không nói ra được phản bác lời. Cũng được, cứ như vậy đi. Quân vô cực múa quạt thu hồi cánh hoa, nhìn xem Từ Huy lão đảo đứng lên, mang theo Tần Lãng hồi từ phủ, khóe miệng có chút câu lên. Nàng cô y Ô Lan Đoá không yên tâm nhìn xem bọn họ rời đi thân ảnh. Quân vô cực, ngươi đến cùng tại có ý đồ gì thả bọn họ trở về? Chẳng phải là thả cọp về núi? Quân vô cực cười tủm tỉm nhìn xem nàng, không thả cọp về núi, lại thế nào tốt đánh lao hổ đâu? Từ vì tội không đáng chết, nếu là giết hắn, các tướng sĩ trong lòng ít nhiều sẽ có ưu cục. Nhưng nếu là giữ lại hắn, hắn nhất định sẽ vì Tần Lãng báo thù. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho hắn phạm phải sai lầm lớn. Quân vô cực nói tới chỗ này, nhìn về phía Công Tôn Dần, vương gia vẫn là mau chóng đem bố trí canh phòng đổi rồi a. Ngoài ra ta phát hiện một đầu thông hướng Man tộc mật đạo, cũng cần để cho người ta lưu ý về phần cái khác, chắc hẳn vương gia trong lòng sớm có tính toán trước, ta liền không có ở đây vương gia trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Mặt khác quân vô cực hạ giọng, giao cho Công Tôn Dần một tờ giấy, ta tại chỗ đầu trong địa đạo lưu chút đồ vật, mà nói mở miệng còn có thật nhiều rất lang trông coi, vương gia nếu để cho người điều tra, có thế ngàn vạn chớ để cho bọn họ ra mà nói. Nói xong, quân vô cực đi theo Tạ Lưu Cảnh cùng rời đi quân doanh. Bạch Đốc cùng Lâm Thải Vi lưu lại, bọn họ còn được tiếp tục làm hỏa đầu doanh doanh trưởng. Lần này quân vô cực trở về, trực tiếp lấy ra Tần Lãng cái này gian tế, bọn họ có thế được thật tốt tuyên truyền. Yến Lăng Thiên đi đến Công Tôn Dần bên cạnh, nhìn xem quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh phương hướng rời đi, nặng nề thở dài, nha đầu này thực sự là đem hai ta cho so không bằng. Trước đó quân vô cực bị nói xấu thành gian tế, hắn vốn là muốn lộ ra thân phận, thế nhưng là Công Tôn Dần ngăn cản hắn. Hắn vốn nghĩ, thực sự không được thì lộ ra thân phận đến, ai biết cuối cùng vẫn là quân vô cực giải quyết cục diện rồi dám. Là ta vô dụng, liên lụy quân cô nương. Thôi, người ta cũng liền chớ có lại coi nhẹ mình. Quân nha đầu xuất thân sợ là không tầm thường, lại nàng từ bé thông minh dị thường, bất kể là thiên phú vẫn là ngộ tính, đều so ngươi ta phải mạnh hơn. Công Tôn Dần hiếu kỳ. Nàng không phải nàng chỉ là hoàn toàn dưỡng nữ, bất quá nàng thân mẫu đối với hoàn toàn có đại ân. Yến Lăng Thiên thở dài, nàng không thuộc về nơi này, sớm muộn là muốn rời khỏi.